Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 176 thâm tình cùng chủ thần. Vài ngày sau buổi sáng, Triệu Diệu ngồi tại quán cà phê trên vị trí cũ, ngáp một cái. Xa xa Mạt Trà đang tiến hành đi làm trước cuối cùng lên mạng thời gian. Liền thấy hắn thuần thục mở ra WeChat bên trong. Bạn của Thiền Thiền tiểu công chúa phòng. Một mặt thâm trầm nói ra. Nghĩ không ra ta vẫn là quên không được đoạn này tình. Nếu như thâm tình cũng là một loại tội. Ta đã tội không thể tha. Một bên Viên Viên nằm sấp sau lưng Mạt Trà. Một mặt khinh bỉ nhìn cái này mèo quả quýt. Bị nửa người dưới chi phối xuẩn mèo. Hắn một mặt thương tiếc nhìn xem Thiền Thiền hôm nay mới thượng truyền bằng hữu phòng tự chụp. Thương tâm nói. Ai, nếu không phải là bị này ác bá chia rẽ. Ta cùng Thiền Thiền hẳn là cũng có móng tay lớn như vậy đi. Triệu Diệu duỗi lưng một cái. Thầm nghĩ đến. Lại qua một tuần nhiều a. Là thời điểm dạy dỗ bên dưới cái kia năm cái siêu năng mèo. Nghĩ đến nơi này. Hắn đi vào mèo nhà vệ sinh gian phòng. Tiếp lấy thân hình hơi hơi lóe lên. Đã bản thân thôn phệ. Tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Mèo Garfield Gaia bị toàn thân trói lại. Thậm chí ngay cả ngoài miệng đều bị phong lên băng dán. Toàn bộ mèo tựa như một đầu cá ướp muối như thế nằm trên mặt đất. Thế nhưng ý thức trao đổi lĩnh vực bên trong. Hắn như cũ tại la to. Không phải ta. Lần trước ta cầu nguyện đều không hứa xong đâu. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta trói lại? Ta muốn ăn cơm. Ta muốn nhìn cự nhân cuối cùng một tập. Bất kể có phải hay không là ngươi. Hai ngày này thần lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngươi cũng cho ta ngậm miệng lại. Ares tức giận chừng mèo Garfield liếc mắt. Nhưng liền sau đó một khắc. Mắt tối sầm lại sáng lên. Đem Ares mơ mơ màng màng mở hai mắt ra lúc. Liền phát hiện mình xuất hiện tại một tiết xe lửa trong xe. Không tệ, ngươi là nhóm này mèo bên trong trước hết nhất tỉnh lại một cái. Nói rõ ngươi tiềm lực không tệ. Mèo đen cảnh sát trưởng lung lay trong tay đoàn thương cười lạnh. Nói, ngươi là ai a? Nơi đây lại là chỗ nào a? Ares không hiểu thấu nói. Còn có ngươi con mèo này tại sao phải mặc quần áo a? Ngươi phong cách vẽ cùng chúng ta đều hoàn toàn khác nhau a. Đúng lúc này. Mặt khác bốn cái mèo cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nhiệm vụ mới? Liền như lần trước như thế. Cái này mèo đen liền là đối thủ lần này sao? Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mèo đen cảnh sát trưởng chỉ đầu của mình nói ra. Hắn sớm nên đem trí nhớ tồn vào đầu của các ngươi bên trong. Dùng đầu của các ngươi thật tốt hồi ức một chút. Yên lặng một phút đồng hồ sau. Ares cả giận nói, tồn cái giám a, cái gì đều nghĩ không ra. Các ngươi chỗ đi tới cái thế giới này, gọi là chủ thần không gian. Muốn sống sót, liền cần hoàn thành chủ thần bố trí tới từng tràng nhiệm vụ. Mèo đen cảnh sát trưởng nói ra, cho nên đây không phải trò chơi, cũng không phải trò đùa dai. Nơi này hết thảy đều là thật, muốn sống sót, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi còn là chính mình giải thích đi. Căn bản không có cái gì trí nhớ tồn vào chúng ta trong đầu a. Ares tức giận nói. Lucy ở một bên phân tích nói. Đây lại là thần để cho chúng ta tiến vào một cái nào đó tình cảnh đi. Như lần trước như thế. Có lẽ chiến thắng một cái nào đó đối thủ liền có thể trở về. Mèo xiêm phong thần cũng nhẹ gật đầu. Trước theo cái này mèo đen trao đổi một chút. Xem hắn cái gọi là nhiệm vụ là cái gì sao? Thần đem chúng ta vứt xuống tràng cảnh này bên trong đến. Tuyệt đối có nguyên nhân. Mỹ lông ngắn la sát cũng nhẹ gật đầu. Nói không chừng nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu. Liền có chúng ta muốn chiến thắng đối thủ. Ngay tại mấy con mèo ở trong ý thức trao đổi lẫn nhau. Thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên. Uống. Liền thấy mèo Garfield bỗng nhiên một chút đem mèo đen cảnh sát trưởng ngã nhào xuống đất. Tiếp lấy cưỡi tại trên người của đối phương. Đối mèo đen cảnh sát trưởng đầu liền là tả hữu khai cung mãnh liệt quất. Chủ thần không gian. còn hoàn thành nhiệm vụ. Ta xem ngươi chính là địch nhân lần này đi. Xem lão tử đánh nổ ngươi. Ares chờ bốn cái siêu năng mèo một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Sau một khắc cùng nhau xông tới đem mèo Garfield kéo ra. Thả ta ra, để cho ta đánh chết hắn. Chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Ares một mặt xấu hổ mà nhìn trước mắt mèo đen cảnh sát trưởng. Có lỗi với A, đầu hắn có vấn đề. Đang khi nói chuyện, đem đối phương rơi xuống đất cảnh mũ nhặt lên. Cho đối phương mang lên. Còn tốt, không có bị thương chứ. Đương nhiên không bị thương. Ta thế nhưng là chủ thần không gian người có thâm niên, mèo đen cảnh sát trưởng xoa xoa trên mặt. Máu mũi nói ra, nếu không phải ta cố ý khiến cho hắn. Hắn vừa mới xông tới thời điểm liền bị lão tử Italia pháo một súng bắn chết. Nói, hắn còn lung lay bàn tay hắc thương. Vâng vâng vâng, tạ ơn ngài khiến cho hắn. Mèo đen sờ lên mũi nói ra, tại sao ta cảm giác mặt có điểm là lạ. Ares nhìn đối phương hơi có chút biến hình mũi, có chút lúng túng lắc đầu nói ra, không có việc gì, không có việc gì, nhìn qua liền theo mới như thế, không hề có một chút vấn đề. Tốt, những người mới, không có thời gian cãi nhau, chuẩn bị cùng ta xuống xe, chúng ta nhiệm vụ lần này có thể là phi thường khó khăn. Nhìn xem quay người rời đi mèo đen cảnh sát trưởng. Ares lại là lúng túng giật giật khóe miệng, liền thấy mèo đen cảnh sát trưởng phía sau viết hai cái chữ to. Kẻ địch vậy mà lúng túng. Ares giơ lên móng vuốt, nhẹ nhàng bắn ra, chính là năm cái lợi chảo bắn ra, tản ra trận trận tia sáng lạnh. Sau một khắc năm cái siêu năng mèo đối mèo đen cảnh sát trưởng liền là một hồi quyền đấm cước đá. Nhìn đối phương tại trong một trận bạch quang chậm rãi tiêu tán. Lúc này mới thở dài một hơi. A, ta chính là thấy được trên lưng hắn viết kẻ địch hai chữ mới động thủ. Mèo Garfield cả giận, các ngươi lại còn ngăn cản ta. Một chút ánh mắt đều không có. Ares các cái khác bốn cái mèo lại là bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Luôn có một loại nhiệm vụ lần này thiết trí tốt qua loa cảm giác. Sau một khắc, năm cái mèo mắt tối sầm lại sáng lên. Đã lần nữa về tới thùng đựng hàng bên trong. Trong hư không truyền đến triệu diệu thanh âm. Làm cho gọn gàng vào. Các ngươi trải qua thiên tân vạn khổ. Vô số khó khăn cùng ngăn trở. Rốt cục chiến thắng cường địch. Đi tới trước mặt của ta. Cái dám cái cường địch a. Ares im lặng nói. Cái gì vất vả đều không có a. Chúng ta ra ngoài về đến đến. Còn không có đầy một phút đồng hồ a. Người đầy cũng quá qua loa đi. Lucy vòng quanh thùng đựng hàng dạo qua một vòng nói ra. Vừa mới xe lửa toa giống như cùng cái phòng này không khác nhau lắm về độ lớn a. Khụ khụ, Triệu, Diệu cắt ngang đối phương suy tư. Trực tiếp mất đi to lớn bao mèo ăn kịp thay thế nạp điện bảo xuống tới. Này là của các ngươi ban thưởng. Tại sao lại là cái này XXX bài? Có chút chán ăn a. Mèo Garfield nhíu nhíu mày nói ra, thần A, có thể hay không, chấm ngoặc kép, nằm cọc, oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, mèo Garfield gai A đã toàn bộ mèo bay ra ngoài, 360 độ xoay tròn về sau đụng vào thùng đựng hàng trên tường sắt, lần nữa phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Ares chậm rãi thu hồi thịt của mình móng. Phía trên còn lưu lại gạt bỏ chàng vực lưu lại không khí vặn vẹo. Hắn nhìn lướt qua mèo Garfield. Phát hiện đối phương đã hai mắt trợn trắng. Miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Nhẹ gật đầu. Ares nói ra. Rất tốt. Hiện tại an toàn. Chúng ta đã có khả năng suy nghĩ thật kỹ cầu nguyện hứa cái gì. Lucy hít hà ngã trên mặt đất. Mất đi ý thức Gaia. Trần chờ nói. Hắn sẽ không bị đánh chết a. Làm sao có thể này liền chết? Ares không thèm để ý nói. Chúng ta thế nhưng là mèo. Xương sống chặt đứt đều có thể tự lành trở về. Hiện tại, rốt cục đến phiên ta tới cầu nguyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.